Cực phẩm tà thiếu, chương 796, tụ hợp, góc truyện audio.com, Trần Thanh Đế trầm ngâm một tiếng, nói ra, cha chúng ta chia nhau hành động, địa điểm tập hợp ngay thác nước rượu Phong Sơn. Cha tìm được người, đừng cho bọn hắn tự tiện hành động, không ngừng lớn mạnh đội ngũ của mình tiếp tục tìm kiếm những người khác. Trần Thanh Đế rất nghiêm túc nói, thực lực của những người kia rất cường, bất quá khá tốt, cách chúng ta còn rất xa, chúng ta còn có một chút thời gian. Cha minh bạch, sắc mặt Trần Chấn Hoa cũng trở nên ngưng trọng lên, thân thể khẽ động rất nhanh đi xa, hơn nữa lấy ra vật thông tin, bắt đầu liên hệ. Mặc dù nói, trên người mỗi người đều mang theo thiết bị thông tin, nhưng mà, người có thể liên hệ tới thật sự là không tính quá nhiều, ở rất nhiều địa phương đều không có tín hiệu. Liên lạc không được cũng chỉ có thể dựa vào hai chân rồi. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, người tụ tập cũng càng ngày càng nhiều, từng nhóm người đều đi đầu đuổi tới trong một sơn động dưới thác nước. Trong sơn động có chừng 300 cái hố tròn, như là thùng nước, vừa vặn có thể cho người nằm. Đồng dạng, trong sơn động còn có mười mấy cái thùng nước bằng đá. Những cái này, tất cả đều là Trần Đại Thiếu chế tác. Mục đích là lại để cho thành viên huyết nhận có thể ở chỗ này ngâm thảo dược. Bất quá thời gian gần một tháng qua này, có thể dùng đến rất ít. Thành viên huyết nhận tiến vào dưới thác nước càng ngày càng nhiều, những tiếng chém giết kia cách cũng trở nên càng ngày càng gần. Như là nhận thức đúng nơi đây vậy, nhất định phải tới. Thời gian lưu lại cho Trần Thanh Đế cũng không nhiều, bất quá Trần Đại Thiếu cũng không thèm để ý, thời gian đã đầy đủ rồi. Khi Thiết Nam là người cuối cùng, ở chỗ sâu nhất tìm được tất cả mọi người đều tập trung lại. Đương nhiên, trong đó có 296 người tiến nhập sơn động dưới thác nước. Chỉ có 5 người là Thiết Nam, Trần Chấn Hoa, Liễu Nhất Thôn, võ thuật Trần Thanh Đế là ở bên ngoài. Lực lượng 4 người này, đây tuyệt đối là cường hãn nhất. Thanh Đế chúng ta nhanh đuổi đi qua, ta sợ chậm những người khác sẽ có nguy hiểm gì. Sau khi tìm được Thiết Nam, Trần Chấn Hoa nhịn không được mở miệng nói. 296 người, trong đó có hơn 210 người đều luyện được chân khí, thực lực bạo tăng rất nhiều. Mà ngay cả những người còn lại, không có luyện được chân khí, thực lực cũng không yếu. Cũng không phải nói, luyện được chân khí, nhất định như bức. Võ thuật luyện được chân khí, nhưng mà thực lực của hắn, là ở trong mọi người, kể cả thành viên huyết nhận không có luyện được chân khí cũng là yếu nhất. Tiếp theo, là Trương Hùng Phi rồi. Trần Thanh Đế nhẹ gật đầu, đứng mũi chịu sào, chạy tới phương hướng thác nước, mấy người Liễu Nhất Thôn theo sát phía sau Trần Chấn Hoa bọc hậu. Ở trong 5 người thực lực Trần Thanh Đế không thể nghi ngờ là mạnh nhất, mà võ thuật không thể nghi ngờ là yếu nhất, nên võ thuật là đối tượng trọng điểm bảo hộ. Nửa giờ sau, bốn phía có một loại yên tĩnh nói không nên lời, một đạo gió nhẹ rất không bình thường lướt qua, Trần Thanh Đế đột nhiên ngừng lại quát lạnh nói. Người nào, đi ra. Trần Thanh Đế dừng lại, những người khác cũng nhao nhao dừng lại, bất quá cho dù là Trần Chấn Hoa cũng không có phát hiện có bất cứ động tĩnh gì, càng không nói là bọn người Thiết Nam. Xem ra là muốn ta mời các ngươi đi ra rồi. Trần Thanh Đế cười lạnh một tiếng, thân thể khẽ. Gocchuyenaudio.com động nhanh như tia chớp trực tiếp biến mất trong tầm mắt của đám người Trần Chấn Hoa. Bọn người Trần Chấn Hoa chỉ là thấy được một đạo tàn ảnh mà thôi. Đây mới là thực lực chân chánh của Trần Thanh Đế. Quả nhiên đủ mạnh, giờ khắc này Trần Chấn Hoa mặc cảm. Đồng dạng Trần Thanh Đế phát hiện có người mà Trần Chấn Hoa lại không có phát hiện, điểm này đã chứng minh hết thảy. Nếu như không phải đạo gió nhẹ không bình thường kia, Trần Đại Thiếu cũng không phát hiện được có người. Dù sao, năng lực ẩn nấp của đối phương thật sự là quá mạnh mẽ. Phốc phốc, vô ngân băng tùy kiếm xuất hiện, những nơi đi qua, vô luận là bụi cỏ hay là thân vây, tất cả đều bị chặt đứt hướng bốn phía phân tán mà đi. Ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh rất nhanh vọt ra. Không, đừng giết chúng ta, không muốn, hai người lao ra tất cả đều là nữ nhân, hơn nữa còn là nữ nhân ngoại quốc tóc vàng, da trắng, tuổi trẻ mỹ mạo. Hai nữ nhân ngoại quốc này rất gợi cảm, hơn nữa, còn có chút chật vật, quần áo không ngay ngắn lộ ra tuyết trắng, cặp đùi đẹp thon dài, vẻ mặt hoảng sợ. Các nàng không muốn gây chuyện, thời điểm nhìn thấy bọn người Trần Thanh Đế xông lại quyết đoán che giấu, muốn né qua bọn người Trần Thanh Đế. Chỉ là, vẫn bị phát hiện rồi. Đáng sợ nhất chính là các nàng đều từ trên người Trần Thanh Đế cảm ứng được nguy cấp. Đừng có giết chúng ta không là người xấu. Một nữ nhân trong đó, hít sâu một hơi nói. Hai người chúng ta, đều là mạo hiểm giả, đam mê sơn mạch của Trung Quốc cho nên mới tới thám hiểm. Đúng vậy, bất quá, lúc trước chúng ta gặp tội phạm, trong tay bọn họ đều có súng, trong đó còn có mấy người, tất cả đều. Một nữ nhân khác chảy nước mắt nói, bọn hắn đều bị tội phạm giết, hai người chúng ta trốn thoát. Hai cô nàng ngoại quốc nói tiếng phổ thông rất chuẩn, nói là đam mê văn hóa Hoa Hạ, điểm này giải thích cũng là có thể đi thông. Cái này giải thích rất hợp lý, phối hợp các nàng, lên giày, quần áo thể thao ăn mặc, lý do này cũng đích thật là phi thường chuẩn xác hợp lý. Hơn nữa, các nàng cũng phi thường thông minh, phản ứng cũng rất linh mẫn. Xem bộ dáng bọn người Trần Thanh Đế hẳn là quân nhân Hoa Hạ. Cách chương.